Hoang đường thần niên, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lâu Lê Đường đã muốn học trượt tuyết dốc đứng 90 độ nhưng vẫn chưa thành công. Nghe có người khoe khoang, cô lười biếng ngước mắt lên, không đi, nguy hiểm quá tôi mà có chuyện gì, không ai dưỡng lão lo hậu sự cho anh trai tôi đâu. Trong lòng cô hừ lạnh, đại Lê mà nghe chắc cảm động chết mất, rồi tăng tiền tiêu vặt cho cô luôn. Vô Thanh Chiếu không biết rằng lời mời của mình đã bị Lê Đường tự ý quyết định thành một màn khoe khoang. Nghe cô từ chối qua loa như vậy, anh ta vẫn cười dịu dàng. Thường đúng là chu đáo, vậy, gần đây em thích gì nào? Muốn chơi nhảy dù không? Lê Đường hờ hững, không muốn, tôi muốn vẽ tranh, anh che mất phong cảnh rồi. Ý đuổi người quá rõ ràng. Vô Thanh Chiếu đứng bên cạnh cô thu lại điện thoại, đạt được cảm giác có mặt lập tức không dây dưa thêm. Chỉ để lại một câu đầy ẩn ý. Được, không làm phiền em sáng tác nữa. Nếu muốn vẽ nhân vật thì nhớ tìm anh. Ban đầu Lê Đường không hiểu hàm ý trong lời anh ta nói. Cho đến khi vào giờ nghỉ trưa, trợ lý của Vu Thanh Chiếu đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới, nói rằng anh Vu đặc biệt gọi thêm bữa phụ cho mọi người. Nhân viên xếp hàng nhận hộp cơm, không quên tinh mắt khen ngợi anh Vu rộng rãi, không hổ danh là ngôi sao nổi tiếng. Chỉ riêng hộp cơm của Lê Đường là do trợ lý đích thân mang đến, còn nhấn mạnh. Trợ lý, đây là anh Vu đặc biệt chuẩn bị cho cô. Rồi đứng chờ bên cạnh, nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy dáng vẻ một người bình thường phấn khích khi được ngôi sao lớn đối xử đặc biệt. Ai dè Lê Đường chẳng thèm ngẩng đầu, vẫn tiếp tục phác họa nhanh, chỉ khách sáo nói. Cảm ơn, trợ lý, phản ứng này có bình thường không vậy? Tất nhiên Lê Đường thấy mình bình thường, người không bình thường là Vu Thanh Chiếu. Sau khi vẽ xong một bức ký họa khương lệnh từ đang phân biệt giáp cốt văn trên tác phẩm thiêu, cô hơi đói. Đúng lúc thấy nhân viên mở hộp cơm của Vu Thanh Chiếu ra, bên trong là sushi, trông khá đẹp mắt. Đồ ăn vốn vô tội, thế là cô tiện tay mở hộp cơm mà trợ lý của Vu Thanh Chiếu để bên cạnh mình. Bên trong chẳng có lấy một hạt cơm, chỉ có một chồng ảnh. Còn là ảnh cơ bắp các bộ phận trên cơ thể. Mỗi tấm ảnh đều có ánh sáng và góc chụp chuẩn chỉnh để phô bày trạng thái tốt nhất. Lê Đường có trí nhớ cực tốt, nhất là với cơ bắp và khớp xương nên vừa nhìn lập tức nhận ra đây chính là cơ thể của Vu Thanh Chiếu. Phản ứng đầu tiên của Lê Đường, Vu Thanh Chiếu trượt thành công dốc đứng 90 độ là thành công trượt hỏng luôn đầu óc rồi à, cơm của cô đâu? Anh ta coi bản thân là mỹ thực chắc, ban đầu cô ghét bỏ ném trả lại, vài giây sau, cô liếc mắt một cái. Rồi tiện tay cầm lên mấy tấm ảnh. Quả thật anh ta đã chỉnh lại cơ bụng, khối thứ ba bên trái không còn lệch như năm ngoái nữa, nhưng ước chừng bên trái vẫn cao hơn bên phải 0,01 cm. Thước đo của anh ta có vấn đề à? Còn nữa, cơ ngực rõ ràng đã được đánh bóng và tạo khối. To thì có to, nhưng tổng thể có vẻ hơi nhiều thịt. Một chữ, ngán, chỉ thế này thôi à? Khi Lê Đường đang cầm từng tấm ảnh, công nghệ cơ bắp để xét xử, một giọng nói quen thuộc, mang theo chút lành lạnh vang lên bên tai. Nhìn cái này mà đã no rồi à? Tay Lê Đường run lên, giây tiếp theo, một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng kịp thời kẹp lấy tấm ảnh suýt rơi xuống. Cẩn thận, đừng để bữa ăn của em rơi mất. Khương Lệnh Từ đứng đúng vị trí trước đó của Vu Thanh Chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh trà quán cổ kính thanh nhã, hoàn toàn phù hợp với khí chất của anh. Như thể anh nên được sinh ra ở nơi này, hâm rượu pha trà, thong dong cả đời. Chỉ là, gương mặt vốn thanh nhã ôn hòa nay lại mang theo chút xa cách kiêu ngạo, đôi mắt trong veo tĩnh lặng nhìn cô. Lê Đường chạm phải ánh mắt ấy, theo bản năng có chút chột dạ. Nhưng chợt nghĩ lại, đâu phải mình bị bắt gian, chột dạ cái gì chứ? Cô chớp mắt, thử dùng ngón trỏ móc lấy ngón út của anh. Nhìn anh ta không no nổi, nhìn anh thì chưa chắc. Móc vào khoảng không, bởi vì hai tay Khương Lệnh Từ đều bận rộn. Anh tao nhã xếp ngay ngắn chồng ảnh vào hộp cơm, cài nắp lại rồi thản nhiên hỏi. Đói chưa? Nhắc đến chuyện này, Lê Đường theo phản xạ ôm bụng, nơi đó đang đói đến mức từng mạch máu cũng gào thét. Cô tưởng Khương Lệnh Từ muốn dẫn mình đi ăn, lập tức đáng thương nhìn anh. Đói rồi. Khương Lệnh Từ khẽ gật đầu. Đi theo anh, chuyện Lê Đường là trợ lý của Khương Lệnh Từ. Cả tổ chương trình đều biết, nên không ai thấy lạ khi bọn họ hành động riêng. Không đi cùng nhau mới là kỳ quái. Thế là hai người rảo bước qua hành lang, không bị cản trở mà đi đến một căn nhà gỗ hai tầng tách biệt ở sân sau trà quán. Toàn bộ tầng 1 đều là gỗ, còn tầng 2 lại sử dụng kính trong suốt, thiết kế vô cùng tinh tế. Xung quanh trồng đầy cây ngô đồng, mùa đông trơ trọi có phần tiêu điều, nhưng cũng đủ riêng tư. Lê Đường không biết Khương Lệnh Từ làm sao biết được nơi này. Đây là chỗ ăn cơm sao? Khương Lệnh Từ đẩy cửa gỗ ra, Lê Đường thò đầu ra từ sau lưng anh, phát hiện bên trong lại là một phòng siêu tầm. Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ hoa văn, đổ bóng lốm đốm vào trong. Vừa bước vào đã thấy từng hàng sườn xám tinh xảo với màu sắc, họa tiết thêu và chiều dài khác nhau được trưng bày ngay ngắn. Không gian tựa như được phủ một tầng sương, như bàn trang điểm đã phai màu trong những bức tranh cổ về mỹ nhân. Bên trong còn lưu giữ nhiều bộ trang phục kinh kịch, các món trang sức điểm thúy. Lộng lẫy nằm trong tủ kính, hoa lệ và tinh xảo, như thể thông qua chúng, có thể nhìn thấy dòng chảy nghệ thuật của lịch sử. Trang sức điểm thúy là một loại trang sức truyền thống cao cấp của Trung Quốc, được chế tác bằng cách gắn lông chim phỉ thúy. Thường là lông chim trả, lên khung kim loại, chủ yếu là vàng hoặc bạc. Đặc điểm của trang sức điểm thúy, chất liệu chính, lông chim phỉ thúy. Màu xanh lam sáng rực rỡ, được cố định lên khung kim loại bằng kỹ thuật thủ công tinh xảo. Thiết kế thường là hoa văn phức tạp như hoa cỏ, chim muông, rồng phượng, thể hiện sự cao quý và tinh tế. Sử dụng chủ yếu là châm cài đầu, vương miện, vòng tay, khuyên tai, vòng cổ, thường xuất hiện trong trang phục cung đình và kinh kịch. Loại trang sức này phổ biến trong triều đại Minh Thanh, đặc biệt được các phi tần, quý tộc yêu thích. Vì quá trình chế tác thủ công phức tạp và lông chim phỉ thúy ngày càng khan hiếm, nên ngày nay trang sức điểm thúy rất hiếm và có giá trị siêu tầm cao. Không một nghệ sĩ nào có thể ghét một nơi như thế này, đặc biệt là một người yêu thích trang sức tinh mỹ và quần áo đẹp như Lê Đường. Cô say mê ngắm nhìn khắp nơi, còn Khương Lệnh Từ thì tìm một góc yên tĩnh, tùy ý cởi áo khoác đặt lên tấm bình phong thêu, rồi bình thản tháo từng chiếc cúc áo sơ mi trên người. Cơ bụng tám múi săn chắc, cân đối đến mức người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cũng không thể tìm ra chút sai sót nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khối cơ đều có hình dạng quyến rũ hoàn mỹ, hai đường nhân ngư. Sắc nét như nét vẽ chỉ tinh tế kéo dài xuống mép thắt lưng, tựa như một bức tượng thần hoàn mỹ, nhưng lại mang một nét nguy hiểm ẩn giấu đầy mê hoặc. Đường nhân ngư còn gọi là Apollo, S-Bell hoặc V-Cut-Up. Là hai đường cơ xiên rõ nét chạy từ hai bên bụng dưới xuống vùng hông, tạo thành hình chữ V. Đặc điểm của đường nhân ngư, nằm ở vùng bụng dưới, kéo dài từ hai bên cơ bụng chéo xuống sát hông. Hình thành nhờ tỷ lệ mỡ thấp và cơ bụng chéo phát triển. Thường thấy ở những người có cơ bụng săn chắc, đặc biệt là vận động viên, người tập gym hoặc người mẫu thể hình. Vì hình dáng của nó trông giống đường viền đuôi cá nên được gọi là đường nhân ngư. Đây là một tiêu chuẩn hình thể hấp dẫn ở nam giới và cũng được nhiều người yêu thích trong giới fitness. Lê Đường ngắm hết đồ hóa trang kinh kịch ở tầng 2, không nghe thấy động tĩnh từ Khương Lệnh Từ, tưởng anh đã rời đi, bèn viện tay vào lan can cầu thang gỗ, vô thức cúi xuống nhìn. Cảnh tượng đập vào mắt cô mạnh mẽ và mang tính xung kích đến mức choáng ngợp. Cơ thể của người đàn ông trẻ tuổi tựa như tâu tầm, kết hợp giữa bản năng hoang dã và thần thánh. Rõ ràng cô đứng ở vị trí cao hơn, nhưng lại cảm nhận được uy áp mạnh mẽ từ đối phương. Tâu tầm là một biểu tượng hoặc hình ảnh đại diện cho một nhóm người, bộ lạc hoặc tôn giáo nào đó. Nó thường mang ý nghĩa tâm linh, thiêng liêng và gắn liền với tín ngưỡng, văn hóa. Đặc điểm của tâu tầm thường là hình vẽ, điêu khắc hoặc ký hiệu của động vật, thực vật, thần linh hoặc các biểu tượng khác. Được sử dụng như biểu tượng bảo hộ, đại diện cho dòng tộc, bộ lạc hoặc tín ngưỡng. Xuất hiện trong nhiều nền văn hóa cổ đại như thổ dân Bắc Mỹ, người Maya, người Trung Quốc cổ đại, người Mông Cổ. Trong văn học và nghệ thuật hiện đại, tâu tầm còn có thể mang ý nghĩa biểu tượng tinh thần hoặc điều gì đó có sức ảnh hưởng sâu sắc đến một cá nhân hoặc cộng đồng. Cơ thể Tia, N trụ trắng ngần, lạnh lẽo của anh, hỏa cùng hàng dài sườn xám phía sau, diễm lệ quyến rũ, phong tình vạn trùng. Tạo thành một sự tương phản đầy nguy hiểm và cám dỗ. Thiếu nữ khẽ hé đôi môi đỏ như gỗ đàn hương, bị chấn động đến mức hồi lâu không thể hoàn hồn. Cô đi từng bước xuống cầu thang, như con rối vô thức bị một thế lực vô hình điều khiển. Đây là một giấc mộng hay hiện thực, ngay khi đầu ngón tay cô sắp chạm vào thân thể gần trong gang tấc ấy. Người đàn ông có ngũ quan đẹp đẽ, yêu mị lại phảng phất chút lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng lời từ môi anh thốt ra lại tràn đầy hơi thở phàm trần. No chưa? Lời nhắn của tác giả, Lê Tiểu Họa Sĩ, tôi thấy vạn vật như cỏ cây, chỉ riêng anh là mỹ thực. Nhai nhai nhai nhai nhai, nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt, bụng nhỏ phẳng lì đã căng lên, no no no no no rồi, cách chương.